Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1811. Chương 1811. Minh xả mục tiêu. 2. Trong khi đang suy nghĩ, Khâu Dũng mang theo đám người từ thương khố bên ngoài mặt chạy tới. Đại ca, các ngươi bên kia đều xử lý xong rồi sao? Ta nơi đó có mười mấy người, đều đã giải quyết rồi, không có đụng phải cao thủ. Ngươi bên này đâu? Đồng dạng, đều là chút minh xà phổ thông đệ tử. Nói đến đây, Lăng Trần có chút kỳ quái. Hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ có minh xà cao thủ xuất hiện. Không nghĩ tới đều là một đám phổ thông đệ tử, hoàn toàn không có sức chiến đấu. Ồ, lúc này, Ngụy Gia Hào chú ý tới trong kho máy kia, hiếu kỳ mà hỏi, Lục ca, làm cái gì vậy Dũng? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá, từ nơi này máy tính năng đến xem, bọn hắn tựa hồ là muốn chui một đầu thông đạo đi ra. Thông đạo, một bên Từ Minh tiếp lời nói. Mới vừa ở phòng bên kia thời điểm, ta tìm tới một tấm bản đồ, không biết rõ có hữu dụng hay không. Nói, hắn đem tấm bản đồ kia đưa tới Lăng Trần trong tay. Tại trên địa đồ mặt, Lăng Trần phát hiện rồi một đầu dùng đỏ bút vẽ chế ra tuyến lộ đồ. Đường dây này đường rất không giống bình thường. Nếu như dựa theo bên trên vẽ dây cầu, sẽ từ rất nhiều nóc nhà bưng đi qua, minh bạch rồi. Lăng Trần bóng tối gật gật đầu. Xem ra suy đoán của hắn không sai. Những người này là muốn lợi dụng cái này máy đào ra một đầu thông đạo. Mà tấm bản đồ này bên trên vẽ lộ tuyến chính là thông đạo tuyến lộ đồ. Ngay sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra, vỗ xuống tấm bản đồ này. Sau đó gửi đi cho rồi Hồ Phi, để hắn điều tra một chút tuyến lộ đồ cuối cùng là nơi nào. Điền đại ca, mang cá nhân tới. Tốt, Điền Hán Trung lên tiếng. Từ thương khố trong góc quăng lên một tên minh xà thành viên, đưa đến Lăng Trần trước người. Lăng Trần dò xét rồi đối phương một chút, mở miệng nói, người nếu là muốn còn sống, tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp. Ta cái gì cũng không biết rõ. Nam tử một mặt vẻ sợ hãi, ấp a ấp úng nói ra, chúng ta chỉ là dựa theo mệnh lệnh làm việc, còn lại hoàn toàn không biết. Vậy ngươi dù sao cũng nên biết rõ bên trên vì cái gì để ngươi khai quật một đầu thông đạo ra đi. Nghe nói như thế, nam tử vội vàng dao động đầu nói, ta thật không biết, địa đồ là đại đầu lĩnh cho chúng ta, nhiệm vụ cũng là hắn an bài. Hắn nói cho chúng ta biết, để cho chúng ta ở một tuần lễ bên trong hoàn thành thông đạo đào xong về sau, chúng ta lập tức rút lui Đông Hải thị. Nhìn lấy ánh mắt của đối phương, Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày đầu. Hắn tin tưởng nam tử không có nói sai. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, trên người hắn chuông điện thoại di động đột nhiên vang rồi bắt đầu. Điện thoại kết nối, Hồ Phi âm thanh lập tức từ cái kia đầu truyền đến. Ta vừa mới tra một chút địa đồ. Nếu như ta không có làm sai, đầu này thông đạo sẽ một mực thông đến một nhà tên là An Đông Khoa học Kỹ thuật Công ty. An Đông Khoa học Kỹ thuật, Lăng Trần hỏi, nhà kia công ty chủ doanh cái gì? Cái này là thú vị địa phương. Nhà này An Đông Khoa học Kỹ thuật Công ty kinh doanh phạm vi cũng không phải là khoa học kỹ thuật. Sản phẩm, nói trắng ra rồi, nó chỉ là một cái không xác công ty. Lợi dụng cái tên này mua sắm rồi một tòa cao ốc. Ta vừa mới điều tra rồi một chút, nhà này An Đông Khoa học Kỹ thuật Công ty hậu trường kẻ kinh doanh nhưng thật ra là một cái an toàn cố vấn công ty. Này nhà công ty chủ yếu nhất nghiệp vụ là đám khách nhân cất giữ quý giá vật phẩm. Nghề nghiệp của bọn hắn phẩm đức so ngân hàng còn muốn nghiêm ngặt. Chỉ cần là bị bọn hắn tiếp thu vật phẩm, trừ rồi bản thân hoặc là đưa ra hữu hiệu chứng cứ, ai đều không thể tiếp xúc đến. Mặt khác, này nhà công ty tựa hồ còn cùng chính phủ có hợp tác. Dính đến chính phủ sao? Thì ra là thế. Lăng Trần cuối cùng hiểu được. Lấy minh xà tác phong làm việc, từ trước đến nay không biết làm lãng phí thời gian sự tình. Nếu như bọn hắn nghĩ ra được thứ nào đó, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng là, bọn hắn lần này cẩn thận như vậy, chỉ sợ là cố kỵ đến chính phủ tồn tại. Bất quá, hắn ngược lại rất là hiếu kỳ. Minh Xà muốn từ nơi đó tìm tới cái gì? Uy, mập mạp, nhà kia công ty phòng vệ xâm nghiêm sao? Ta đây nào biết rõ. Muốn không ta đi giúp ngươi tìm hiểu một chút? Cũng được, đến lúc đó ta cùng đi với ngươi. Nói xong, Lăng Trần trực tiếp cúp điện thoại. Có thể hấp dẫn Minh Xà đồ vật khẳng định không đơn giản. Thừa dịp cơ hội lần này, nói không chừng có thể biết rõ ràng Minh Xà cùng ám các đang giở trò quỷ gì. Lưu lại mấy người ở tại thương khố, Lăng Trần để Khâu Dũng bọn hắn về trước Long Hồ hội quán. Chính mình thì lái xe chạy tới rồi căn cứ. Đến lúc đó, Lăng Trần đem xe đứng ở ven đường. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp Hồ Phi ăn mặc đồ tây, mang theo một cái cặp công văn đi ra. Nhìn thấy Hồ Phi lối ăn mặc này, Lăng Trần không khỏi cười rồi bắt đầu. Biết hắn lâu như vậy, thật vô cùng ít nhìn hắn mặc đồ vét. Hơn nữa, lấy hắn tròn vo dáng người, cái này mặc đồ tây muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Ngươi cười cái gì cười? Ngồi ở phía sau tòa Hồ Phi trừng mắt nói. Lái xe của ngươi, ngươi ngồi sau mặt làm gì? Đến trước mặt tới, ta hiện tại là lão bản. Ngươi là tài xế, ngươi có từng thấy lão bản ngồi tay lái phụ sao? Đi rồi, đừng nói nhảm rồi, đi nhanh đi, ta ước rồi nhà kia người của công ty nửa giờ sau gặp mặt. Sau 20 phút, Lăng Trần cùng Hồ Phi đi vào rồi nhà kia An Đông khoa học kỹ thuật ngoài công ty. Này nhà công ty ở vào một tòa tầng 5 cao ốc. Bên cạnh là phòng cháy cục cùng ngã tư đường. Làm lão bản Hồ Phi đi phía trước mặt, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Một tên đại sảnh tiểu thư lập tức tiến lên đón, mặt mỉm cười nói: "Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài? Ta cùng các ngươi Lý Kinh Lý hẹn xong rồi." "Nguyên lai ngài là Hồ tiên sinh." Đại sảnh tiểu thư cười nói: "Lý Kinh Lý đã thông báo ta, ngài đến rồi về sau, để cho ta trực tiếp mang ngài đi phòng làm việc của hắn. Hai vị mời đi theo ta." Ở đối phương chỉ huy dưới, hai người trực tiếp đi vào đại lâu lầu 2. Cái này cùng nhau đi tới, Lăng Trần một mực đang lưu ý cao ốc bên trong bố trí. Bên trong bảo an nhân viên rất ít, cơ hồ không có mấy người. Nhưng là, cao ốc bên trong giám sát dụng cụ phi thường dày đặc. Cơ hồ xa 6, 7 mét liền có một cái giám sát đầu. Cả tòa cao ốc đều điểm quan sát bao trùm dưới, một điểm mù đều không có. Đi vào tổng giám đốc văn phòng, phụ trách tiếp đãi bọn hắn chính là một tên hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Chính là Hồ Phi trước đó ước hẹn Lý Kinh Lý, Hồ tiên sinh. Vị này là, chấm ngoặc kép, Lý Kinh Lý mắt nhìn Lăng Trần, hỏi, hắn là tài xế của ta kiêm bảo tiêu. Hồ tiên sinh, lý do an toàn. Chúng ta tốt nhất đơn độc đối thoại. Không nhất thiết phải thế. Hồ Phi khoát tay áo nói. Hắn là người mà ta tín nhiệm nhất. Không cần đến né tránh. Nói. Hắn đi đến trước sofa. Tự mình ngồi xuống. Nói. Lý Kinh Lý. Chúng ta vẫn là đến nói chuyện chính sự đi. Lý Kinh Lý gật gật đầu nói. Được rồi. Ta không biết rõ Hồ tiên sinh là từ đâu biết nói chúng ta này nhà công ty. Nhưng ta muốn nói là, công ty của chúng ta đồng dạng chỉ cùng chính phủ đơn vị còn có đỉnh cấp phú hào làm ăn. Đến mức Hồ tiên sinh, nói thật, ta cũng không hiểu rõ lắm ngài tình huống. Ngài nếu là không ngại, phải chăng có thể nói cho ta một chút? Ha ha, Hồ Phi cười nói. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối có tư cách thành vì công ty của các ngươi khách hàng. Đến mức ta là làm cái gì? Người đầy không cần đến hỏi nhiều. Người muốn là không tin lời nói, ta có thể đem ngân hàng của ta tài khoản nói cho ngươi. Chính ngươi đi dò tra bên trong số dư còn lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.